Hôm nay là sinh nhật người ta, chỉ còn nửa giờ cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net